Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai có thể ngờ, chính cô mới là đầu sỏ của mọi nguyên nhân chứ. Cô có thể trách ai, cô có thể oán ai, cô không thể trách ai, cô không thể oán được. Tần Mộ Thiên vô cánh cửa thô ráp cúi đầu hỏi, Tiểu Kiều này, nói cho anh, hai đứa con của chúng ta tới giờ chưa bao giờ tồn tại có đúng không? Em chỉ là gạt anh có đúng không? Đây là lần đầu tiên hắn đề cập vấn đề sau khi bước vào nhà. Có lẽ hắn sợ, sợ nghe được đáp án khẳng định cho nên không dám hỏi. Nhưng hắn lúc nào cũng vướng bận đến. Cô tựa cửa chậm rãi ngồi xổm xuống, nước mắt không tiếng động theo bàn tay chảy xuống. Cô tình nguyện lừa mình. Những đứa con của cô và hắn là do cô phá bỏ, là cô tự tay mình phá bỏ. Lúc cô diễn trò khó chịu nôn mửa, cô không phải học được trên TV. Trên thực tế năm đó khi hắn rời đi, cô đã có phản ứng. Mỗi ngày bất kể sớm muộn, cô khó chịu nôn khan, ôm cái bồn cầu mà phun mãi. Sau đó thì thủy mạt cũng giống như vậy, cho nên cô liếc mắt một cái hiểu được. Cô bên kia cánh cửa không nói gì. Tim hắn một chút trầm xuống. Hai người một cánh cửa, một căn phòng vô lực. Lúc đi cô không liếc mắt hắn một cái, chỉ sợ chính mình sụp đổ trước. Xe chậm rãi dừng dưới tòa nhà cô ở. Cô quay đầu, thấy hắn đang nhìn mình. Hai người vốn không còn đường ra. Trên thế giới này có vô số con đường, bọn họ lại không có một con đường để đi. Tay hắn chậm rãi vươn lại cầm tay cô, đầu ngón tay cô lạnh, lạnh thấu tim. Hắn siết chặt, muốn truyền cho cô hơi ấm. Tốt hơn chút thì hắn mới nói. Tiểu Kiều này, Tiểu Kiều à, thật xin lỗi em. Cô để mặc hắn nắm, hồi lâu nhẹ giọng. Mộ Thiên, không cần phải nói xin lỗi. Đây có lẽ là số mệnh, chúng mục tiêu nhất định phải là hai người. Cô nhẹ nhàng rút tay khẽ khẽ nói. Em gạt anh. Cô cố gắng, cắn răng nói tiếp. Cho đến giờ em chưa từng mang thai, em xin lỗi. Trước kia em cho rằng anh phản bội em, hận không thể giết anh. Trước kia em yêu thương anh như vậy, em đối với anh như vậy. Thứ anh cho em là sự phản bội. Cho nên em luôn hận anh, dù trăm phương nghìn kế tổn thương anh. Mà kệ bằng cách gì là cách gì. Nhưng mà con chúng ta... Cô dừng lại, răng run run căng thẳng, cố gắng nói tiếp từng chữ. Như vậy mới giống chưa từng có chuyện gì. Con chúng ta thực sự chưa từng bao giờ tồn tại. Nếu đó là bí mật, xin hãy để cô mai táng nó một mình. Một người đau khổ tốt hơn so với hai người. Nếu đã không có cách nào làm thời gian quay ngược lại, hãy cứ để như vậy đi. Hiện giờ đã biết tất cả, cô sẽ không trách hắn. Nếu đổi lại là cô sẽ lựa chọn như vậy. Cô không trách người nhà. Có lẽ đoạn tình cảm này không nên bắt đầu. Càng có lẽ đoạn tình cảm này bắt đầu không đúng lúc, không đúng chỗ. Hắn ôm mặt khà khà nói. Không không không, tất cả là do anh sai. Nếu năm đó... Cô sầu kín cúi đầu cắt đứt lời hắn. Cô đơn khôn cùng. Tất cả không còn ý nghĩa nữa. Chuyện trước kia hãy để nó trôi vào quá khứ đi. Cô nâng bàn tay đang rảnh, đặt vào đó chiếc vòng bạc cũ kỹ trên tay mình. Cô lại nhìn đến di ảnh mẹ hắn mới biết chiếc vòng bạc này là di vật của mẹ hắn. Tuy không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đối với một số người nó là vô giá, nghìn vàng không đổi được. Nhưng cô sẽ không phải người kia, cho nên không nhận lấy đồ vật quý giá như vậy. Tay cô đụng đến chiếc vòng lạnh băng. Cô từng hơn một lần muốn đem nó vứt bỏ, nhưng có lẽ do mang lâu, cứ nhìn thành thói quen. Cô có chút luyến tiếc nó. Cô cười khổ, tay phải dùng sức đẩy chiếc vòng bạc lướt qua cổ tay cô, qua đầu ngón tay. Cô chậm rãi quay đầu kinh ngạc nhìn hắn. Sau chốc lát, nhẹ nhàng đem chiếc vòng tay đặt ở chỗ trống trên tay lái. Lúc này nhẹ giọng lẩm bẩm. Mộ Thiên à, tạm biệt. Bốn chữ nói thực chậm, từng chút giống như bị cổ họng cắt vỡ phun ra, khổ khóc hết sức. Hắn mạnh buông tay cô đẩy cửa xe ra, hắn gọi. Không không Tiểu Kiều, không. Hắn biết ý nghĩa của từ tạm biệt của cô. Hắn một phen giữ cô lại. Tiểu Kiều, vậy tối qua thì sao? Tối qua tính là cái gì chứ? Tiểu Kiều, rõ ràng chúng ta còn cảm giác đối với nhau. Lôi Lục Kiều đưa lưng phía hắn, nhắm mắt rồi nói. Tối hôm qua đối với tôi không có ý nghĩa gì. Anh cũng có thể giống như tôi, xem đó như là phương thức sưởi ấm cơ bản nhất giữa con người với nhau. Hoặc là mặt khác, chúng ta đều là người trưởng thành, không phải ư? Cô cúi đầu nói. Quá khứ để nó trôi qua, chúng ta buông tay nhau, sống cuộc đời thật tốt. Mộ Thiên, hãy tìm một chủ nhân thật tốt cho chiếc vòng này. Chúc anh hạnh phúc. Chúng ta đều phải hạnh phúc. Nói xong, cô dừng sức rút tay, dứt khoát ra khỏi xe bước đi. Đúng, tất cả phải hạnh phúc mới không uổng phí đoạn thời gian hai người vất vả đã trôi qua. Hắn lặng lặng ngồi trong xe nhìn bóng dáng cô. Sau một hồi hắn có chút phản ứng, ngẩng đầu nhìn phòng ở của cô, ngọn đèn sáng. Cô đã vào trong nhà. Cô đã từng cùng hắn trải qua giây phút hạnh phúc ở nơi ánh sáng kia. nhưng rốt cục hắn không thể trở về được nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net